Chương 1990, Bảy Tiểu Hoàng, dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, 2. Nhưng chính là lưu lại cái này non nửa bản, cũng đã để Mộ Nhan vui mừng quá đỗi. Bởi vì cái này độc vật tương khắc ghi chép bên trong nâng lên mấy loại độc thảo độc dược, đều là nàng tại dược vương cửa thứ nhất khảo hạch bên trong thấy qua. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, đây là rất nhiều người đều biết đến đạo lý. Nhưng độc vật cùng độc vật ở giữa đâu không có ai biết, QNZ không người nào dám đi nếm thử. Lấy độc trị độc, nghe đơn giản, nhưng chân chính dám phục dụng kịch độc đến giải một loại khác kịch độc có thế có mấy người, nhưng hết lần này tới lần khác. Dược vương chính là bắt chuẩn tu giả dạng này xu lợi tránh hại trong lòng, thiết trí dạng này một cái vạn vật cửa ải. Vạn vật tương sinh tương khắc, vô thượng thì không hạ, không thấp thì không cao, không khổ thì không ngọt. Có thế khắc chế độc, không chỉ có linh dược, còn có đồng dạng có chứa kịch độc độc vật. Tim đương sống trong chỗ chết, mới là vạn vật cửa ải duy nhất sinh lộ. Tiểu bảo, ngươi thật sự là mẫu thân thần may mắn. Mộ Nhan một cái ôm lấy tiểu bảo, dùng sức hôn một chút. Mẫu thân rốt cuộc biết phá quan phương pháp. Tiểu bảo lông mi thật dài rủ xuống, có chút thẹn thùng, lại có chút cao hứng. Mẫu thân rốt cuộc không cần lại phiền não rồi. Mộ Nhan, đúng rồi tiểu bảo, độc này vật tương khắc ghi chép, là cái kia tìm đến tiểu bảo nháy mắt mấy cái, là thất hoàng ca ca cho ta. Cứ việc thất hoàng mãnh liệt kháng nghị, tiểu bảo vẫn là tuân theo Mộ Nhan ý tứ, gọi thất hoàng làm ca ca. Mộ Nhan, ha ha. Một cái so tiểu bảo còn gờ hùng hài tử, còn muốn cao hơn tiểu bảo một đời, nằm mơ thất hoàng ca ca nói, quân Mộ Nhan nữ nhân kia đồ đần, liên điểm ấy tiểu quan thẻ đều không qua được, chẳng phải là ném thiên ma cầm mặt, ném ta vĩ đại khí linh mặt. Tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ, một hồi ta vứt xuống tới sách, ngươi cầm đi cho nàng. Nếu là còn qua không được, hừ hừ, bản tôn liền khinh bỉ nàng cả một đời. Tiểu bảo lời nói này là tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói. Trong lúc đó còn ẩn chứa đối thất hoàng chửi mẹ thân đồ đần không cao hứng. Nhưng đối với thất hoàng, hắn lại là thuật lại một chữ không sót. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, bảy tiểu hoàng hắn ra lại ngứa đúng không hắn ở đâu. Tiểu bảo có chút mờ mịt lắc đầu, ta cũng không biết, thất hoàng ca ca vứt xuống sách về sau đã không thấy tăm hơi. Mộ Nhan trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thất hoàng giúp nàng đi tìm sách trong tháp sách thế nhưng là, thất hoàng rõ ràng chỉ có tại một cái trạng thái giới mới có thể giúp nàng tìm sách. Nghĩ đến đây cái, Mộ Nhan trong lòng vừa buồn cười, vừa cảm động. Nàng ra hiệu tiểu bảo cùng béo con thỏ, tiểu phượng hoàng đều chớ vào, mình đi vào sách trong tháp. Sách tháp cấu tạo hoàn toàn là hướng không trung dáng dấp, dưới đây kết cấu lại là nhìn một cái không sót gì. Mộ Nhan nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh tại sách tháp phía bắc nơi hẻo lánh, nhìn thấy một cái nâng lên bọc nhỏ bao. Bọc nhỏ bao âm thầm lặng lặng, phía trên che kín vải màu xám, còn vừa vặn giấu ở giá sách trong bóng tối. Nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là sẽ không phát hiện. Mộ Nhan hai ba bước đi đến kia bọc nhỏ bao trước, đưa tay giật giật. Thế nhưng là bọc nhỏ bao bên trên vải đóng thật chặt, làm sao đều kéo không ra. Mộ Nhan ôn nhu nói, khu khu, bảy tiểu hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn như vậy đợi ba canh giờ sao? Vải xám hạ truyền đến giòn tan lại tức hổn hển thanh âm, cút trong vòng ba canh giờ, ai cũng không cho phép vào sách tháp, nếu không bản tôn liền làm thịt các ngươi. Mộ Nhan nghe cái này thanh âm non nớt, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng nghĩ tới thất hoàng là vì giúp nàng, mới biến thành mình không muốn nhất biến thành bộ dáng. Mộ Nhan tâm liền trở nên mềm mại và phần. Thấu chương xong.